Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 889, U Liên Lệ Hỏa Uy Lực. Hắc khí tràn vào đến nội bộ hang động chỗ sâu, Thanh Phong Xà đối cái này khí tức phi thường mẫn cảm. Lập tức hoảng sợ nóng nảy, Rong La thấp giọng nói, Linh, nhanh lên trốn a. Cái này khí độc uy lực 10 phần đáng sợ, giết qua rất nhiều người, có thể nói là xú danh chiêu, nếu không núi thuần thần cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Nàng nắm chặt nắm đấm, vội vàng nhìn xem hình ảnh bên trong Linh, mà tại hình ảnh bên trong, Linh phân thân tiểu hồng, lập tức hướng phía trước, phóng xuất ra trong tay U Liên Lệ Hỏa, oanh. Ánh sáng nóng rực lập tức giống như là nồng vụ lan tràn ra. Toàn bộ động đều hiện ra một loại đáng sợ màu lục. Tiểu hồng tựa hồ cũng bởi vì thôi động U Liên Lệ Hỏa, cho nên đang bay nhanh mỏi mệt. Linh có thể cảm nhận được tiểu hồng lực lượng đang trên phạm vi lớn trôi qua. Tốn năng lượng thế mà dạng này mạnh. Linh có chút nhíu mày, bởi vì hắn đối với hao tổn quá nghiêm trọng kỹ năng cũng không làm sao thích. Linh càng thích loại kia tỷ suất chi phí hiệu quả cao kỹ năng, có thể duy trì thời gian dài chiến đấu, mà không phải giống Ultraman như thế phóng xuất ra một đạo specium dây tia sáng liền lập tức lâm vào suy yếu. Đương nhiên, giống như là Perfect Guard, Stasis Rune, Bullet Time loại này, trừ khảo nghiệm thao tác bên ngoài, cơ hồ zero chi phí kỹ năng, càng là Linh tình cảm chân thành, mà tại U Liên Lệ Hỏa hỏa diễm, hướng phía vỡ vụn băng cứng tiến lên về sau, Linh đối U Liên Lệ Hỏa tiêu hao lớn khuyết điểm này phàn nàn, liền bỗng nhiên biến mất. U Liên Lệ Hỏa rất nhanh thoát ly tiểu hồng tay, chỉ thấy giống như là một đoàn quỷ ảnh bay đi, bay thẳng hướng đánh tới độc vụ. U lục sắc hỏa diễm bị bỏng tại khí độc bên trên, nhìn qua cũng không phải là cỡ nào hữu hiệu phương pháp công kích, nhưng là U Liên Lệ Hỏa hiệu dụng lại là ra kỳ đáng sợ. Chỉ thấy không trung khí độc lập tức tựa như là xăng đồng dạng, nháy mắt bị toàn bộ nhóm lửa, lập tức hình thành một đạo màu lục hỏa long, cắn trả phóng tới cửa hang bên ngoài. Cái gì? Thánh Vương Điện người thất kinh. U Liên Lệ Hỏa tư liệu vô cùng ít ỏi, cho nên mọi người đối nó uy lực cũng là kiến thức nửa vời. Vẻn vẹn biết cái này hỏa diễm vô cùng nguy hiểm, cũng phi thường đáng sợ. Hiện tại U Liên Lệ Hỏa lập tức trực tiếp điểm đốt khí độc, cái này trực tiếp khiến cho Thánh Vương Điện mọi người sắc mặt một trận xâm bạch. Có thể đi vào Thánh Vương Điện người đều là các nơi người nổi bật hoặc là danh vọng cao thâm đại nhân vật. Ánh mắt của bọn hắn phi phàm, tự nhiên có thể nhìn thấy U Liên Lệ Hỏa chỗ đáng sợ. Núi Thuần Thần nói khẽ, loại trình độ này ăn mòn năng lực, thật sự là hiếm thấy nha. U Liên Lệ Hỏa ăn mòn lực, trực tiếp thuận khí độc, nhóm lửa tới, tựa như là châu chấu bầy bay qua đồng ruộng đồng dạng. Những nơi đi qua, lập tức bị cắn xé hầu như không còn, một điểm không dư thừa, chỉ cần một chút xíu, liền có thể nhanh chóng lan tràn cái liệu nguyên đại hòa. Rong La cũng rất tán thành, đồng thời cũng vì Linh có thể chinh phục loại này hù chết người lực lượng, trong lòng âm thầm tán thưởng không thôi. Linh cũng bị U Liên Lệ Hỏa uy lực giật nảy mình. Lúc này trong động ở vào một loại nhiệt độ cao trạng thái, Navi bọn hắn có chút chóng mặt, Xing ngược lại cảm giác không tệ, thế nhưng là Thanh Phong Xà đã mềm đạp đạp tựa như là đất dẻo cao su. Mifa cùng Linh lập tức bắt đầu hạ nhiệt độ, khí độc bay vọt tới, liền bị U Liên Lệ Hỏa đốt cháy hầu như không còn, hướng phía cửa hang phế tích lan tràn đi qua. Linh mặc dù không biết là ai tại cửa hang phóng hỏa sinh khói độc chỉnh hắn, nhưng là vị này không trở ngại Linh muốn đi xem một chút. Người kia mắt thấy trong động tuôn ra U Liên Lệ Hỏa lúc tâm tình, mấy người bọn họ ung dung hướng phía ngoài cửa hang đi ra. Linh có chút thống khổ xoa ngực. Hắn biết buổi tối hôm nay, mình lại muốn viện trợ Anchaman đánh quái thú. Mà tại bên ngoài sơn động, Dujin bọn người đứng ở nơi đó, kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này độc long than đã thiêu đốt không sai biệt lắm. Vừa rồi phóng thích ra khói độc, cho dù là cứu cực hít rồng, cũng hẳn là đã bị hun chết rồi. Nhưng là dung nham thần vực phụ trách thi triển kỹ năng hóng gió người, cũng không thư giãn, bọn hắn nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Không phải chí mạng khói độc một khi trở lại trào ra, gặp nạn chính là bọn hắn. Đúng vào lúc này, lợi dụng gió kỹ năng hướng phía trong cửa hang tuôn ra khói người. Lập tức trông thấy trong khói đen tựa hồ có cái gì hào quang màu xanh lục. Vừa định phải nhắc nhở Dujin, chỉ thấy đại lượng màu lục quỷ dị hỏa diễm, đem độc bao trùm, giống như là một đầu ác long đồng dạng, hướng phía đám người thiêu đốt mà đi. Phụ trách hóng gió người lập tức liền bị U Liên Lệ Hỏa đốt cháy đến toàn thân. Lúc này U Liên Lệ Hỏa tính đáng sợ hoàn toàn hiển lộ rõ ràng ra. Chỉ thấy người kia mặt ngoài thân thể vừa mới bị nhen lửa, hỏa diễm lập tức thuận miệng bộ mũi bộ hướng phía trong cơ thể tràn vào đi. A, người kia chỉ phát ra một tiếng ngắn ngủi thanh âm, liền lập tức bị thẩm thấu lực cực mạnh cực nhanh U Liên Lệ Hỏa đốt cháy hầu như không còn. Đây là, Dujin sắc mặt kinh hãi, mau trốn a. Lúc này, Thánh Vương Điện đã có rất nhiều người kinh hãi đứng lên. Dung Nham Thần phẫn nộ quát, tiểu tử, hắn mái đầu bạc trắng, kỳ thật mặt giống nhìn qua rất hiền lành, nhưng là giờ phút này tràn ngập nổi giận cảm xúc, lộ ra 10 phần đáng sợ, tựa như là một con cự hình dã thú đồng dạng, mà lại phối hợp hắn thần minh cấp bậc thực lực, lập tức để mọi người ở đây cảm nhận được như là cao tháp sụp đổ áp lực. Dung Nham Thần cả giận nói, núi Thuần Thần, ngươi người lại dám tại Thánh Vương trong không gian tại chỗ hành hung. Thánh Vương, nhanh để Linh ra, hắn sát hại chúng ta Dung Nham Thần vực người. Chúng ta nhất định phải đem hắn tử hình. Núi Thuần Thần thì rất bình tĩnh nói ra, loại chuyện này không phải rất phổ biến sao? Thẳng đến vừa rồi, con dân của ngươi còn tại lợi dụng một loại đã bị chúng thần chi kính cấm chỉ độc long than tiến hành công kích đâu. Hai cái thần minh lần nữa phát sinh cãi lộn, mặc dù ăn hai đại thần vực dưa là cái phi thường khó được sự tình, thậm chí đủ để cùng con cháu của mình nhóm nói khoác. Nhưng là, hai đại thần minh lúc này song trọng áp bách, quả thực để đám người hết sức khó chịu a. Nếu như hai cái thần minh mâu thuẫn tiếp tục kích thích, một chút tố chất thân thể người không tốt lắm, có thể sẽ trước mặt mọi người thổ huyết. Ngay lúc này, Thánh Vương ho khan một tiếng, lập tức một loại khiến người cảm thấy ấm áp lực lượng lập tức truyền ra, khiến cho đám người từ hai đại thần minh áp lực bên trong giải thoát ra. Lúc này, đám người liền phảng phất từ dưới biển sâu bỗng nhiên trở lại trên lục địa đồng dạng, có loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Thánh Vương nói khẽ, hai vị thần minh đại nhân, các ngươi dạng này cãi lộn thực tế không quá thể diện. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, chỉ thấy tại không trung hiển hiện mấy lớn hình ảnh bên cạnh. Xuất hiện một cái mới hình tượng, chỉ thấy mới vừa rồi bị Linh U Liên Lệ Hỏa đốt thành cho đều không thừa, cái kia Dung Nham Thần vực cường giả đang tiếp thụ gấu mèo y sư trị liệu. Thánh Vương bình tĩnh nói ra, yên tâm, các ngươi người ta là sẽ không cho phép nhận chí mạng thương hại. Đương nhiên, ta cũng không thể hoàn toàn ngăn cách U Liên Lệ Hỏa đối cái này đáng thương hài tử tra tấn. Người kia thân thể bị nghiêm trọng bỏng, nằm ở trên giường, một bên gấu mèo y sư tại động tác nhanh nhẹn phun bôi chết lấy các loại dược thủy. Núi Thuần Thần cùng Dung Nham Thần nhìn thấy màn này, đều rơi vào trầm mặc. Hai người bọn họ hoàn toàn bị Thánh Vương Thần Hồ Kỳ Kỹ rung động đến. Linh vừa rồi U Liên Lệ Hỏa thiêu đốt tốc độ, dù cho hai vị sinh thần minh cũng không dám nói là có thể có nắm chắc cứu người kia. Mà cái này Thánh Vương, thế mà tại bọn hắn xưa nay không từng phát giác qua thời điểm, hời hợt làm được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục